Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590. Chương 590. Thư phòng bên trong. Hai nam nhân. Lúc này, hoàng đế thư phòng bên trong. Hoàng đế đang đứng tại sa bàn trước, nhìn xem Phạm Huyền cái kia to lớn vòng. Nơi này chỉ có chính hắn. Tay của hắn đang run rẩy. Đây là hắn trận đầu thắng lợi. Chỉ dựa vào trận này thắng lợi, hắn liền có thể ghi vào sử sách, đời đời bất hủ. Nhưng đó cũng không phải kết thúc, bởi vì từ một ngày này bắt đầu, hắn tất cả kế hoạch đều sẽ bắt đầu thực hành. Hắn sẽ thành thiên cổ nhất đế. Vì một ngày này, hắn mưu đồ quá lâu, cũng chờ quá lâu, thậm chí hắn người yêu dấu nhất cũng không thể không cách hắn đi xa. Trên thế giới này, chỉ có nàng có thể hiểu hắn. Hiện tại, đây hết thảy đều giá trị. Nhưng vào lúc này, một cái nội thị vội vàng tiến đến, thấp giọng đến: "Bệ hạ, Tam công chúa trở về." Hoàng đế đại hỉ, nói: "Người đâu?" Vị kia nội thị nói ra: "Đang cùng Yến Nam Vương cùng một chỗ, ở bên ngoài chờ lấy." Cao Lê. Hoàng đế sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới Cao Lê vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Theo lý thuyết, lúc này vị này Yến Nam Vương hẳn là vô cùng gấp gáp mới đúng chứ. Hắn dám ở thời điểm này đến, gan to bằng trời, để bọn hắn vào đi. Còn có, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy, trẫm không gọi các ngươi, các ngươi chớ vào. Hoàng đế nói: "Thế nhưng là bệ hạ." Loại thời điểm này, vị kia nội thị có chút do dự. "Không sao, vị này Yến Nam Vương có thể so sánh các ngươi nghĩ đến thông minh nhiều, hắn sẽ không làm nguy hại trẫm sự tình đến." Hoàng đế cười nói, nội thị thối lui. Không lâu, Cao Lê cùng Sở Diệu Âm đi đến. Sở Diệu Âm nghiêm mặt, mà Cao Lê thì mặt mũi tràn đầy cười hì hì. "Chúc mừng bệ hạ." Cao Lê hành lễ nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi, đây là tới cho trẫm chúc đến." Hoàng đế cười nói: "Đương nhiên, bệ hạ ngài nhìn, ta nghe nói bệ hạ ngài phong công vĩ nghiệp đằng sau. Ta lập tức liền từ Lê Trang chạy đến, nửa điểm đều không dám chậm trễ. Nhìn, cái này còn có chuyên môn cho bệ hạ ngài mang sô-cô-la đâu." Cao Lê nói, đem đóng gói tinh mỹ sô-cô-la hộp bày trên bàn. Trên lý luận đến nói, có thể đưa đến trong hoàng cung thức ăn kia đều muốn đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Có người chuyên thử độc, nếu là có người tự mình mang ngoại lai đồ ăn cho hoàng đế, nhẹ thì đại bất kính, nặng thì mưu phản mũ đều có thể cài lên. Có thể Cao Lê cứ như vậy đĩnh đạc đem điểm tâm hộp bày ở kia, vẻ mặt tươi cười. Hoàng đế gật gật đầu, kéo qua Sở Diệu Âm, nói ra: "Để ta xem một chút, gần nhất những ngày này tại Sana trôi qua như thế nào?" Sở Diệu Âm nói: "Còn tốt, dù sao Sana không thể so Trung Nguyên, cái gì cũng không có, một chút xíu trùng kiến hoàng quyền, khó cũng nhẹ nhõm." Hoàng đế nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi, ngươi hẳn phải biết, ngươi mẫu phi trở lại đi." Nói lời nói này thời điểm, cho dù là hoàng đế biểu lộ cũng phi thường xấu hổ. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hoàng đế mặc dù không có minh xác biểu thị qua Sở Diệu Âm mẫu thân chết sống, có thể mỗi lần nhắc lên biểu lộ thần thái đều để người kiên định cho rằng nàng đã qua đời. Nhất là hoàng đế thường xuyên nói nàng vì trẫm hy sinh chính mình, loại này tràn ngập nghĩa khác, Sở Diệu Âm vẫn luôn coi là mẫu thân đã chết rồi. Mà bây giờ, hết thảy chứng cứ đều cho thấy cái thứ ở trong truyền thuyết thiên thần, cái kia bắt thiên nhân nữ hài bồi dưỡng thành mỹ nữ đưa cho quý nhân nhà thiên thần, vậy mà là mẹ của mình. Sở Diệu Âm rất khó tiếp nhận chuyện này. Từ nhỏ, Sở Diệu Âm trong sinh hoạt liền không có mẫu thân, cho nên nàng cũng không biết nhìn thấy mẫu thân phải làm sao. "Ta biết," Sở Diệu Âm nói, nàng ngay tại nghỉ ngơi. Vì lần này thắng lợi, nàng thật là làm ra hy sinh to lớn. Ngươi chờ khoảng mấy ngày, ước chừng mấy ngày thời gian, nàng liền sẽ tỉnh lại. Hoàng đế nói, ân, tốt. Sở Diệu Âm nói, hoàng đế lúc này ngữ khí hoàn toàn không có một cái hoàng đế dáng vẻ. Nhất là tại nhắc lên Sở Diệu Âm mẫu thân thời điểm. Hắn ánh mắt bên trong nhu tình cơ hồ đều muốn chảy ra đến. Có thể, Cao Lê không tin, Cao Lê không biết vị hoàng đế này có bao nhiêu vĩ đại tư tưởng. Đến cỡ nào vĩ đại kế hoạch, nhưng là hắn không thể tiếp nhận đem chính mình nàng dâu phái đi làm loại này dám chó không kêu. Hoạt động, Cao Lê là cái sợ hàng. Hắn mỗi lần gặp được nguy hiểm ngay lập tức đều nghĩ đến tìm Linh Lung bảo hộ hắn. Đó là bởi vì hắn biết, mặc dù chính hắn là cái thái kê, nhưng nương tử của hắn thế nhưng là cái cao thủ tuyệt thế. Trên đời này không người là đối thủ của nàng, cho nên hắn mới dám. Nam nhân, kích thích tố quyết định nam nhân liền hẳn là đại nam tử chủ nghĩa. Nên phải che chở nữ nhân của mình, dù là tu vi không đủ, cũng phải thông qua cách thức khác đến che chở nữ nhân của mình. Hoàng đế từ trên xuống dưới nhìn xem Sở Diệu Âm, hít sâu một hơi, nồng tình mật ý không thấy tăm hơi, mà là phi thường nghề nghiệp hóa mỉm cười nói, Diệu Âm, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, phụ thân, cùng Cao Lê, nói chuyện. Sở Diệu Âm đương nhiên không muốn để Cao Lê đơn độc đối mặt hoàng đế. Một cái là phụ thân của hắn, mà một cái thì là nàng thích nhất người tướng công. Có thể mấu chốt là, hai người kia đều quá thông minh. Một bên là vì mưu đồ hôm nay một màn mà bày ra nửa đời phụ thân. Nhất cử diệt 30 vạn ưng yêu. Một cái là vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy năm, liền không sai biệt lắm trở thành thế giới này nhà giàu nhất Cao Lê. Lúc này, Phú Khả Địch Quốc 4 chữ sớm đã không đủ để hình dung hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể trống rỗng sáng tạo ra một cái tân quốc gia đến. Hai kẻ như vậy tụ cùng một chỗ, lại là tại loại này thời kỳ phi thường, có thể va chạm ra loại nào hỏa hoa, rất khó tưởng tượng. Sở Diệu Âm nhìn về phía Cao Lê, chỉ cần Cao Lê trong mắt có nửa điểm khó xử, nàng tuyệt đối lập tức lôi kéo hắn liền đi. Nhưng mà Cao Lê đối nàng khẽ gật đầu, nói ra, vừa vặn, kỳ thật ta cũng dự định hướng bệ hạ đơn độc trò chuyện chút, chỉ có nam nhân mới hiểu chủ đề đâu. Sở Diệu Âm rất rõ ràng, Cao Lê đặc biệt đem lời nói đến như vậy mập mờ. Vẻn vẹn chỉ là vì làm dịu hắn tâm tình khẩn trương. Nhưng là điều này có thể sao? Ta ngay tại bên ngoài, cái nào đều không đi. Sở Diệu Âm nói, quay người rời đi thư phòng, sau đó đóng cửa phòng, quay người nhìn ra phía ngoài. Lúc này thư phòng chung quanh đã tụ tập một nhóm lớn cường giả, mà Bá Đao Cố Vô Ưu cùng Lý Thiết Quyền thình lình xuất hiện. Lý Thiết Quyền nhìn xem Sở Diệu Âm, lại gần hỏi, ta huynh đệ hắn ở bên trong đâu? Sở Diệu Âm gật gật đầu. Lý Thiết Quyền quay đầu nhìn xem Cố Vô Ưu, gãi gãi đầu của mình, nói, ai u, ta người huynh đệ này, người đây không phải tìm phiền toái sao? Liền xem như ta cái này đần dưa cũng biết lúc này vẫn là thành thành thật thật trốn ở chính mình. Yến Nam thành tốt. Cố Vô Ưu thấp giọng nói, Cao Lê tiểu tử này có tính toán của mình, luận thủ đoạn, chúng ta không bằng hắn, luận tài trí, chúng ta cũng không bằng hắn, đã đến, hắn tất nhiên có hắn tính toán, chúng ta an tâm chờ lấy liền tốt. Lý Thiết Quyền vỗ đầu của mình, nói ra, ngoạn tào, ta đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường buồn nôn khả năng. Ta huynh đệ kia sẽ không tính toán hy sinh chính hắn dùng bảo toàn Lê Trang cùng Yến Nam Thành a. Cố Vô Ưu lúc ấy liền sửng sốt, tuyệt đối có loại khả năng này. Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, tuyệt đối không có loại khả năng này. Vì cái gì? Lý Thiết Quyền hỏi, bởi vì dùng Cao Lê tính cách, hắn tất nhiên không có khả năng đem chính mình để ý nhất đám người an nguy giao phó cho người khác. Sở Diệu Âm nói, thư phòng bên trong, hoàng đế đứng tại sa bàn bên cạnh, Cao Lê cũng đứng ở chỗ này. Cao Lê mở ra sô-cô-la hộp, động tác chậm chạp mà lại nhu hòa. Hoàng đế đi tới, chính mình tùy tiện sờ một khối, mở ra lá vàng, ăn, ngươi sợ. Hoàng đế cười nói, mà lại cười hết sức vui vẻ. Bệ hạ minh giám, đích thật là sợ. Cao Lê cũng lấy ra một cái sô-cô-la nhét vào miệng thảo luận nói. Đến, ngồi đi. Hoàng đế dựa lấy sa bàn, trực tiếp ngồi trên sàn nhà. Cao Lê đem sô-cô-la hộp đặt ở giữa hai người, chính mình cũng ngồi xuống. Có thể từ trong miệng ngươi nghe được sợ hai chữ, sao ta giết 30 vạn ưng yêu cao hứng. Hoàng đế nói, nghe bệ hạ ngài kiểu nói này, ta lập tức liền ta cảm giác đến quá đúng thời điểm. Cao Lê nói, hoàng đế giết 30 vạn ưng yêu cũng không sánh nổi Cao Lê một cái sợ. Có thể thấy được tại hoàng đế trong suy nghĩ, Cao Lê trình độ uy hiếp đã đến cái tình trạng gì. Ta cái này chôn vùi, ngươi có thể có biện pháp giải? Hoàng đế hỏi. Cao Lê nói, cũng có thể bảo trụ 3 lượng người, mười mấy người, có thể bệ hạ nếu là quyết tâm, ta là quả quyết không có biện pháp. Nói như vậy, ngươi vẫn là có biện pháp giải. Hoàng đế nói, có. Cao Lê nói, chẳng những có biện pháp giải, cũng có biện pháp dùng. Bất quá Cao Lê không có ý định nói ra. Vậy ngươi nói cho chấm, chấm muốn hay không hiện tại lập tức giết ngươi, đã giải nỗi lo về sau. Hoàng đế hỏi, tốt nhất đừng, trong mắt của ta, ngài là một vị rất không tệ hoàng đế. Ngài chết một lần, ngài những cái này nhi tử ta lại không quen, chưa hẳn dễ tiếp xúc. Cao Lê nói, song phương trong lời nói sắc bén giao thoa, không ai nhường ai. Hoàng đế nhìn xem Cao Lê, Cao Lê cũng nhìn xem hoàng đế, hai người đồng thời cười ha ha một tiếng. Hoàng đế lắc đầu, nói ra, tiểu tử ngươi a, bất cứ lúc nào cũng không chịu nhượng bộ đúng không? Cao Lê nói, ta có thể đem ngài thiếu nợ nần miễn. Hoàng đế không khỏi liếc mắt, cười nói, ngươi cái tên này, thật đúng là định đem hết thảy đều giao cho bạc sao? Cao Lê nói, bạc tốt lắm, không liên lụy ân tình, mặc dù băng lãnh, lại tiêu chuẩn nhất, 1-2 chính là 1-2, sẽ không bởi vì đầu óc phát sốt liền có thêm 1 cân, cũng sẽ không bởi vì trong lòng khiếp đảm mà thiếu 3 tiền. Hoàng đế gật gật đầu, thán một tiếng, nói, ngươi nói đúng a. Cao Lê thuận tay lại đưa tới một cái sô-cô-la. Hoàng đế tiếp nhận nhìn cũng không nhìn, ăn, bên trong là rượu. Hoàng đế kinh hỉ nói, rượu sô-cô-la, cho bệ hạ đặc cung sản phẩm. Hoàng đế tinh tế thưởng thức bên trong mùi rượu, nói, ngươi cái tên này, chẳng lẽ dự định liền dùng mấy cái này sô-cô-la đem chấm cho thu mua đi? Cao Lê nói, ta không phải đều cho bệ hạ miễn sạch nợ vụ sao? Hoàng đế đem trong miệng sô-cô-la nuốt xuống, lại đưa tay sờ một cái. Kết quả hắn cùng Cao Lê đồng thời sờ về phía cùng một khỏa. Hai người đầu ngón tay đều đặt tại phía trên, một người chiếm cứ một nửa, ai cũng không có lùi bước mảy may, cũng không có tiến lên mảy may. Nói cho ta, Cao Lê, nếu là hiện tại khai chiến, ngươi có mấy thành phần thắng? Hoàng đế hỏi, bệ hạ như thế nào định nghĩa thắng lợi? Cao Lê hỏi ngược lại, đương nhiên là dùng ít nhất đại giới tiêu diệt đối phương toàn bộ lực lượng. Hoàng đế nói, như thế nào ít nhất đại giới đâu? Nếu như bệ hạ có 1 vạn chiến sĩ, ta có 1 vạn chiến sĩ, ta chết 1 vạn người, bệ hạ bên kia chết 9.999 người. Chỉ có bệ hạ một mình ngày sống sót, toán bệ hạ thắng sao? Cao Lê hỏi, hoàng đế nói ra, tự nhiên không tính, người cô đơn, sao là thắng lợi? Cao Lê hỏi, nếu là ta cái này chết sạch, bệ hạ bên kia chết 9,998 cái, bệ hạ toán thắng sao? Hoàng đế cười nói, có gì khác biệt? Cao Lê hỏi, nếu là bệ hạ bên kia chết 9,980 cái đâu? Hoàng đế nhìn xem Cao Lê, không nói gì, nếu là bệ hạ bên kia chết 8,888 cái đâu? 6.000, 5.000, 3.000, hoặc là nói, một cái, mà cái này một cái, vừa lúc chính là bệ hạ người yêu dấu nhất. Bệ hạ cho rằng, ngài thắng sao? Hoàng đế không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Cao Lê, trên mặt không có nụ cười, cũng không có phẫn nộ, thần sắc lạnh nhạt, bệ hạ không nói chuyện, là bởi vì bệ hạ cũng không biết cái này biên giới đến tột cùng ở nơi nào. Đúng không? Cao Lê nói, chiến tranh một khi đứng lên, cái gọi là thắng lợi, vẻn vẹn chỉ là cho người còn sống sót một cái tâm lý an ủi. Phát động chiến tranh người để dùng cho chết đi chiến sĩ người nhà một câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì chỉ có thắng lợi, phát động chiến tranh mới có ý nghĩa, mà chống cự chiến tranh người, cho chết đi chiến sĩ người nhà một cái an ủi. Bởi vì chỉ có thắng lợi, chết đi người, mới có thể chết có ý nghĩa. Cao Lê nói, nhưng nếu là ngươi không chống cự, liền đều không cần chết rồi. Ngươi có ngươi năng lực, ta có cổ tay của ta, ngươi làm việc cho ta, này thiên hạ, tất nhiên có ngươi một phần. Hoàng đế nói, đúng vậy a, nếu là không chống cự, thế giới này cũng không có chiến tranh. Đã như vậy, ta kính yêu bệ hạ, ngài nói cho ta, ngài tổ tiên, hy sinh tính mạng của mình, phát động chôn vùi, đem dị giới người tới đuổi ra thế giới này. Vì ngài tranh thủ đến bây giờ sinh hoạt, lúc này nếu là bọn họ trên trời có linh, nghe ngài nói chuyện lời nói này, nội tâm có phải là đặc biệt hối hận? Sớm biết là như thế này, năm đó thành thành thật thật làm con khỉ liền hào. Chúng ta, làm gì làm người? Cao Lê nói ra lần này nháy mắt, hoàng đế tay có chút bỗng nhúc nhích, bị đầu ngón tay nhiệt độ hòa tan sô-cô-la lập tức bị đâm thủng. Bên trong mùi rượu phát ra, mà lúc này, Cao Lê tay, lại không nhúc nhích tí nào. Hoàng đế con ngươi đột nhiên mở rộng. Cao Lê, ngươi dám chửi bới tiên tổ. Hoàng đế ngón tay từ viên kia sô-cô-la rụt trở về. Chỉ vào Cao Lê cả giận nói. Chửi bới, bệ hạ, nói cho ta sai lầm rồi sao? Nếu là ta sai... Bệ hạ ngài vì sao không hiện tại liền động thủ đâu? Tại ngài thư phòng này chung quanh không còn có 300 người. Trong đó tu vi tại trên ta có hơn 20 cái. Thậm chí còn có 2 cái võ cực. Mà lần này, ta thậm chí đều không mang nương tử của ta đến. Nơi này chỉ có ta một người. Một khi ngươi giết ta, ngươi có thể tùy ý tại trên người của ta ăn bất luận cái gì tội danh. Ta đều tuyệt đối không cách nào phản bác. Hoàng đế trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm Cao Lê, mà Cao Lê không chút nào yếu thế, cũng nhìn chằm chằm hoàng đế. Thời gian giây phút đi qua, Cao Lê đưa cho hoàng đế đồng hồ quả lắc trong phòng phát ra thanh âm ca ca. Lại càng có vẻ 10 phần chói tai. Hồi lâu, hoàng đế thở dài một hơi, nói ra, ngươi... liền không thể cho chấm cái bậc thang. Cao Lê cười hắc hắc, tay giơ lên, nói ra, bệ hạ ngài nhìn, ngài đem ta dọa đến lòng bàn tay đều là mồ hôi. Quân quân thần thần, hư hư thật thật, vô luận là hoàng đế, vẫn là Cao Lê, bọn hắn đều nhìn không ra song phương ranh giới cuối cùng. Đến tột cùng ở nơi nào? Hoàng đế lắc đầu, nói, được rồi. Ta xem như phát hiện, ngươi tiểu tử thúi này, ta là thật dọa không được ngươi a. Dọa, Cao Lê trong lòng cười lạnh, ngươi cho rằng ta nhìn không thấy chân khí của ngươi biến hóa a? Nếu là ta lùi bước nửa điểm, ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.